Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 đệ 48 chương. Sở Thiên Tầm lúc này đây vượt cấp hoa rất dài thời gian. Nàng mở to mắt thời điểm, từ từ đêm dài đã qua đi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng, đã trải qua một suốt đêm thống khổ dày vò. Nàng có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Vượt qua đảng giai lúc sau, thánh đồ thân thể các hạng cơ năng, đều sẽ được đến tính chất bay vọt. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới ở nàng nhạy bén cảm quan chung, cơ hồ là hoàn toàn mới. Ngoài cửa sổ không trung hắc trầm, vài sợi kim sắc dương quang từ mây đen khoảng cách trung chui ra tới. Một bó thuốc gieo rắc tiến nhân gian, mép giường ghế trên ngồi một người, nghiêng chiếu tiến cửa sổ ánh sáng. Nửa tháp ở đầu vai hắn, vô số thật nhỏ bụi bậm ở chùm tia sáng chung bay múa. Sở Thiên Tầm thậm chí có thể rõ ràng mà thấy người nọ mặt khuếch biên nhàn nhạt lông tơ. Hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế trên, đồng dạng đang nhìn Sở Thiên Tầm, trong mắt khói sóng mờ mịt, thu thủy hàn đàm, ẩn sâu ở đáy đàm chính là một loại người khác khó có thể lý giải sóng to gió lớn. Sở Thiên Tầm từ bị ướt đẫm mồ hôi trên giường ngồi dậy. Giơ tay sờ sờ hắn mặt, dọa tới rồi đi, không thể tưởng được làm ngươi đợi lâu như vậy, Diệp Bùi Thiên Nhu tế lông mi theo Sở Thiên Tầm. Động tác đóng bế, chậm rãi duỗi tay đem Sở Thiên Tầm kéo vào trong lòng ngực. Đem chính mình đầu vùi vào nàng đầu vai, Sở Thiên Tầm chỉ cảm thấy ôm chính mình kia cụ thân hình đã băng lại lãnh. Dựa vào chính mình đầu vai kia một chỗ lại nóng bỏng đến nóng lên. Nàng là gặp qua Diệp Bùi Thiên này sinh ác độc thời điểm. Người này có thể không chút nào để ý mà rào đoạn chính mình hai tay. Không nói một lời mà mai táng thân thể của mình. Nhưng giờ khắc này hắn lại ôm chính mình ở run bần bật. Sở Thiên Tầm thế mới biết Diệp Bùi Thiên là thật sự dọa tới rồi. Vì thế nàng giật giật thân thể. Muốn đứng dậy nói chuyện, nhưng kia vòng cánh tay của nàng phảng phất sợ hãi nàng biến mất giống nhau. Nháy mắt tăng lớn lực độ đem nàng cô khẩn, Thiên Tầm Ni, khàn khàn khô khốc thanh âm ở nàng bên tai gọi nàng tên. Diệp Bùi Thiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ đậm, đôi tay lung tung mà phủng ở nàng mặt, cúi đầu tới điên cuồng mà hôn nàng. Hắn hôn là khắc chế, ở điên cuồng bên cạnh khắc chế. Không hề kết cấu, cũng không có kỹ xảo, chỉ có mưa rền gió giữ cùng đem hết toàn lực. Sở Thiên Tầm lần đầu tiên cảm nhận được người nam nhân này điên cuồng. Hắn hai tay giống thiết đúc lạc đến chính mình sinh đau. Cơ hồ muốn đem chính mình khảm nhập đến thân thể hắn giống nhau. Những cái đó thô bạo mà hôn một đường ở nàng cổ trên da thịt lưu lại điểm điểm dấu vết. Sở Thiên Tầm cảm thấy có một chút đau. Nhưng nàng nhẫn nại, nhẹ nhàng vỗ Diệp Bùi Thiên cổ bối, làm cho hắn thả lỏng một chút, Diệp Bùi Thiên rốt cuộc ý thức được chính mình quá độ. Đột nhiên mà ngừng lại, hắn đỡ Sở Thiên Tầm bả vai tách ra hai người khoảng cách. Nhìn đến chính mình lưu tại Sở Thiên Tầm trên người những cái đó thô lỗ dấu vết. Nghiêng đi mặt đi, lăn lộn một chút hầu kết, nhẹ nhàng nói câu, xin lỗi, sau đó hắn buông ra tay. Đứng lên, có chút hoảng loạn mà chung quanh một chút phòng, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sở Thiên Tầm tưởng kêu hắn, lại thấy hắn duỗi tay ở hành lang lan can thượng một trống. Trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống, thân ảnh ở trung đình mấy cái khởi nhảy, giây lát biến mất không thấy. Buổi chiều dưới bầu trời nổi lên vũ, bùm bùm lạnh lẽo nước mưa đánh vào cửa sổ pha lê thượng. Bởi vì vượt cấp ra đầy người mồ hôi Sở Thiên Tầm thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái đầu. Tắm rửa một cái, chuẩn bị tốt bữa tối. Một thân thoải mái thanh tân mà ngồi ở chính mình trong phòng chờ Diệp Bùi Thiên trở về. Nàng cửa phòng là mở ra, nhưng thẳng đến bóng đêm dần dần dày. Đối diện nhà ở như cũ tối om, không có cùng ngày xưa giống nhau sớm sáng lên ấm màu vàng ánh đèn. Sở Thiên Tầm thở dài, đành phải chính mình ăn xong rồi bữa tối, thu thập chén đũa, thổi tắt phòng nội đèn, đóng cửa lại, ngoài cửa sổ nước mưa càng lúc càng lớn, thậm chí hỗn loạn bông tuyết, gõ đến pha lê không được chấn động. Sở Thiên Tầm hợp y nằm ở trên giường, nhìn pha lê thượng uốn lượn lưu lại nước mưa cùng ngoài cửa sổ đen kịt không trung. Như vậy thời tiết, Diệp Bùi Thiên sẽ chạy đến chỗ nào đi đâu? Nàng biết Diệp Bùi Thiên trải qua nhấp nhô, đáy lòng đè nặng rất nhiều sự, đối chính mình cảm tình thượng cũng so thường nhân càng áp lực thâm trầm mà ni lại không có nghĩ. Đến hắn sẽ bởi vì nhìn chính mình ở sinh tử bên cạnh dãy giụa một đêm, mà thừa nhận không được, cáu kỉnh trái, hắn khó được như vậy cảm xúc hóa, làm Sở Thiên Tầm không khỏi có chút lo lắng. Thẳng đến lúc nửa đêm, một tiếng rất nhỏ động tĩnh hỗn loạn ở ngoài cửa sổ mưa gió thanh truyền tiến vào. Sở Thiên Tầm một chút liền nghe thấy được, nàng khóe miệng lập tức liền cong lên, xoay người xuống giường một phen đẩy ra cửa sổ, quả nhiên đem kia một cái xối đến ướt rầm rề nam nhân kéo vào nhà ở. Nàng cũng không có nói dư thừa nói, chỉ là đem Diệp Bùi Thiên kéo đến mép giường, làm hắn cởi ướt đậm áo trên. Đem một cái đại mao khăn khoác ở hắn trên đầu, chính mình xoay người đổ một ly nóng bỏng nước sôi, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, đem cái ly nhét vào hắn lạnh thấu đôi tay chung. Diệp Bùi Thiên cúi đầu, đường cong khẩn thật lưu sướng cánh tay trần trụi đáp ở trên đùi. Giọt nước từ những cái đó cuốn khúc tóc ướt phía cuối chảy xuống. Từng giọt đánh vào trên sàn nhà. Hắn dùng đông lạnh trắng ngón tay chậm rãi chuyển cái kia cái ly. Trầm mặc không nói lời nào. Sở Thiên Tầm cũng không nói lời nào. Chỉ là duỗi tay cầm khăn lông chậm rãi thế hắn xoa tóc. Ta, sẽ không chết, cũng điên không được. Trầm thấp tiếng nói đột nhiên vang lên. Diệp Bùi Thiên buông xuống mặt mày. Nhìn dưới mặt đất, trong mắt trang chính là Sở Thiên Tầm khó có thể thể hội bi thương. Nếu ngươi không còn nữa, ta không biết ta còn có thể làm sao bây giờ. Hắn chậm rãi đem chính mình tầm mắt chuyển tới một bên. Ta tưởng ta khả năng sẽ trở thành một cái chân chính ma quỷ. Vì hủy hoại chính mình mà hủy hoại toàn bộ thế giới. Sở Thiên Tầm ngồi dậy. Bẻ qua hắn mặt, khom lưng ở hắn lạnh lẽo trên môi hôn một chút. Ngươi sẽ không, ta cũng sẽ không biến mất. Chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau. Diệp Bùi Thiên đầu tóc là ướt, đôi mắt cũng có chút ướt rầm rề. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm, đôi môi giật mình, muốn hỏi một câu, thật vậy chăng? Nhưng Sở Thiên Tầm không có làm hắn đem những lời này hỏi ra khẩu. Nàng đã dùng hành động cho hắn nhất chân thật đáp án. Diệp Bùi Thiên cảm thấy thân thể của mình sắp hòa tan. Hắn ở lạnh băng đêm mưa đông lạnh hơn phân nửa ngày. Cả người lạnh đến tựa như kết băng. Giờ phút này, hắn quanh thân lại như là chứ hỏa. Kia liệt hỏa hòa tan băng cứng. Lột ra hắn thân hình ngoại hết thảy phòng ngự. Đem hắn trước giới. Cả người đặt ở cực nóng dung nham thượng nướng. Hắn muốn từ này phân cực đoan cảm quan trung thoát đi. Người kia lại đè lại hai tay của hắn. Không cho phép hắn lảng tránh. Ở hắn bên tai thổi tinh tế hơi thở, nhẹ giọng nói chuyện, không phải sợ, đem hết thảy đều giao cho ta. Ta biết như thế nào làm ngươi vui sướng, đúng vậy. Nàng tựa hồ vĩnh viễn so với chính mình còn càng hiểu biết chính mình hết thảy. Vĩnh viễn biết chính mình nhất khát vọng, muốn nhất được đến chính là cái gì. Nàng một chút thâm nhập, đi bước một lôi kéo ra bản thân đáy lòng chỗ sâu nhất chính mình đều chưa từng biết đến yêu thích. Diệp Bùi Thiên hoàn toàn mở ra chính mình, mặc cho chính mình cùng người kia cùng nhau chìm nghỉm tiến cực hạn vui sướng vực sâu. Sắc trời đại lượng, Sở Thiên Tầm từ trên giường bò lên thân tới, tầm mắt có thể đạt được, là hỗn độn đệm chăn, đánh nghiêng ly nước, khăn trải giường thượng lưu liền hương khí, làm nàng nhớ tới chính mình đêm qua là cỡ nào hoang đường. Trên bàn cơm bãi làm tốt bữa sáng. Diệp Bùi Thiên ngồi ở bên cạnh bàn trên mặt đất, đang nhìn cửa sổ thất thần, phát hiện Sở Thiên Tầm tỉnh, hắn ánh mắt một chút liền rối loạn, mặt cọ mà một tiếng đỏ, thấy hắn như vậy hoảng, vốn dĩ có chút ngượng ngùng Sở Thiên Tầm đột nhiên liền trở nên chấn định rất nhiều. Nàng chồng lên quần áo, đơn giản rửa mặt một chút, ai đến cái bàn bên cạnh, cười tìm đề tài đáp lời, sớm như vậy liền dậy. Bữa sáng chúng ta ăn gì? Nấu ngươi thích mặt tuyến hồ. Ngươi nếm thử có phải hay không cái này hương vị, Diệp Bùi Thiên lấy cùng nhau một cái chén. Từ ấm sành thịnh ra thơm ngào ngạt đồ ăn tới. Mặt tuyến hồ là Sở Thiên Tầm quê nhà nhất thường thấy sớm một chút. Dùng mặt tuyến, huyết vịt, măng chua, hải lệ, thịt nạc chờ đông đảo nguyên liệu nấu ăn hỗn tạp nấu hầm mà thành. Cuối cùng lại ở trên mặt sái một chút rau thơm cùng tiêu xay. Buổi sáng tỉnh lại, nhiệt nhiệt mà uống một ngụm cái này. Tiên trơn khẩu, khai vị tỉnh thân, ma trùng buông xuống phía trước. Đây là Sở Thiên Tầm từ nhỏ ăn đến đại bữa sáng. Nhưng Sở Thiên Tầm chính mình lại sẽ không nấu. Cũng chưa từng nhắc tới quá. Chính là Diệp Bùi Thiên liền không biết ở khi nào đi nơi nào học xong. Sở Thiên Tầm một tay chi ở trên bàn chống cằm, nhìn cái kia cường trang chấn định vì chính mình thịnh đồ ăn nam nhân. Hắn cố tình mặc một cái cao cổ màu đen quần áo. Chặn trên cổ những cái đó giấu đầu lòi đuôi đến dấu vết. Giờ phút này lỗ tai hắn là hồng, cổ cũng là hồng, ngay cả bưng chén ngón tay tiêm đều hơi hơi đỏ lên. Sở Thiên Tầm không khỏi nhớ tới ngày hôm qua ban đêm. Người nam nhân này là như thế nào sóng mắt mờ mịt sương mù. Từ trong cổ họng tràn ra ám ách thanh âm, mơ hồ không rõ mà gọi nàng tên. Đối chính mình ta cần ta cứ lấy, mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm ni nàng cắn cắn môi. Nhịn xuống chính mình tưởng đem người lại ăn xong đi một lần ý niệm. Duỗi tay tiếp nhận Diệp Bùi Thiên truyền đạt chén. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.